Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 778, chương 779, đáng sợ nữ nhân. Lời này vừa nói ra, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ai cũng không dám nói thêm câu nào. Trương Dương xem bọn hắn đều không biểu lộ thái độ, xem thường hừ một tiếng nói: "Đã các ngươi đều không có ý tứ mà nói, vậy trước tiên xem các ngươi lão đại nói thế nào đi." Hắn quay đầu nhìn về phía Trần lão đại nói: Trần lão đại nơi đó còn có vừa rồi uy phong. Hắn là thật tin tưởng Trương Dương là sao chổi, hơn nữa còn thành tín đồ của hắn. Hắn kiệt kiệt lắp bắp nói: Dương ca, ngươi gọi ta Trần Thành là được rồi. A, Trần Thành. Trương Dương cười hắc hắc nói: Ngươi có ý nghĩ gì? Về sau bảo tẩu tộc Duy Dương ca nghe lời răm rắp. Trần lão đại trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính nói: Về sau bảo tẩu tộc Duy Dương ca nghe lời răm rắp. Đám người reo hò nói: Chính mình lão đại đều nói như vậy, bọn họ đám này làm tiểu đệ, căn bản cũng không có cái gì lý do để phản đối. Chỉ có mấy cái còn tính là trưởng lão cấp bậc nhân vật, ấp úng nói không nên lời. Dù sao mặt mũi của bọn hắn ở nơi nào, Trương Dương cũng không còn được một tấc lại muốn tiến một thước. Vạn sự đều có một cái tiêu chuẩn, chỉ cần đến cái điểm này, đạt đến mục đích này là được rồi. Hắn vỗ vỗ Trần Thành bả vai nói: Về sau ngươi vẫn là bảo tẩu tộc lão đại, bảo tẩu tộc vẫn là ngươi tới quản lý. Mà ta, hắn lời nói không có nói xong, ngược lại đối Trần Thành nói: Hiểu không? Trần Thành tự nhiên hiểu Trương Dương ý tứ, chân chó cười phụ họa: Dương ca, ta nhất định sẽ hào hào quản lý bảo tẩu tộc. Nghe được Trương Dương phải làm vung tay trưởng quỹ, hắn tại cao hứng bất quá, chỉ cần chính mình không đem Lâm Thanh Nguyên sự tình nói ra, chính mình bang phái không chỉ có không có bất kỳ cái gì sự tình, hơn nữa còn sẽ thêm một cái núi dựa lớn, cớ sao mà không làm. Dương ca, nếu là không có chuyện gì, có muốn hay không ta mang ngươi nhìn xem bang phái chúng ta cái khác sản nghiệp? Trần Thành một giây đổi mặt, căn bản không có lúc ấy khí thế, phía dưới mấy cái người đời trước nhìn thấy, tức giận đến đều phải giận sôi lên. Bên trong một cái lão nhân trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm nói: Đã sớm nói cho lão đại, không muốn truyền cho người này, bây giờ tốt chứ, ai, nhiều năm như vậy cố gắng tất cả đều uổng phí. Trần Thành nghe được bọn họ nói chuyện, không thèm để ý chút nào, đám này lão ngoan cố, căn bản không biết chính mình rốt cuộc ôm lấy một đầu bao lớn đùi. Trương Dương nghe hiểu Trần Thành thuyết pháp này, hơi sững sờ nói: Các ngươi còn có những sản nghiệp khác? Trần Thành nếu là không nói, hắn còn tưởng rằng bọn họ chỉ có như vậy một cái mua đất than hóa trung tâm thương mại đâu. Bảo tẩu tộc kỳ hạ còn có ba nhà quán bar, hai nhà KTV, một nhà trong đó có thể cung cấp đặc thù phục vụ. Trần Thành sau khi nói đến đây, hèn mọn cười một tiếng, Trương Dương nhẹ gật đầu. Đối với cái kia đặc thù phục vụ KTV, hắn ngược lại là không có hứng thú gì. Còn có những sản nghiệp khác sao? Trương Dương lại một lần nữa hỏi. Đã Trần Thành đều nói như vậy, kỳ hạ khẳng định còn có những sản nghiệp khác. Còn có hai nhà tiệm cơm, chỉ là không phải thực khởi sắc, đoán chừng nhanh đóng cửa. Trần Thành lúng túng nói, bởi vì kia hai nhà tiệm cơm là hắn mở, mà còn lại mấy nhà đều là trước đó lưu lại. Trương Dương nghe đến đó, nhẹ gật đầu nói, ta cũng không có chuyện gì, liền đi quán bar xem một chút đi. Dù sao hắn vừa trở thành lão đại, trực tiếp làm một cái vung tay trưởng quỹ cũng không tốt, ít nhất cũng phải giả bộ một chút bộ dáng. Trần Thành tự mình lái xe chở Trương Dương đi tới Kim Cương quán bar. Đây là bọn họ bảo tẩu tộc kỳ hạ lớn nhất quán bar. Quán bar có 5 tầng lâu, Tầng thứ nhất là đại sảnh, hai tầng ba tầng là nháo đi, mà bốn tầng năm tầng là tĩnh đi. Trần Thành trên đường đi giới thiệu chính mình quán ba. Đây là lưu ly thành phố một cái duy nhất tĩnh đi cùng nháo đi kết hợp một cái quán ba. Lầu ba sàn nhà áp dụng chính là cốt thép nước đục bùn. Đồng thời còn tăng thêm một tầng cách âm tấm. Sở dĩ cách âm hiệu quả phi thường tốt. Quán ba chỉnh thể hiện lên một cái vòng tròn hình trụ. Thủy tinh là chọn dùng cách âm thủy tinh. Chung quanh treo đầy đèn neon. Cửa ra vào có một cái lớn cửa xoay, hai cái cửa nhỏ. Thời gian này, một tầng tụ tập không ít người. Chính là quán ba náo nhiệt nhất thời điểm. Trần Thành xuống xe về sau, cảm giác bụng có chút khó chịu. Vội vàng nói, Dương ca, ta bụng có chút khó chịu. Đi trước nhà vệ sinh. Nếu có người hỏi, ngươi để tên của ta liền tốt. Vừa nói xong, hắn vội vã chạy tới trong nhà vệ sinh. Chung quanh cũng không có người chú ý tới. Trần Thành đến, Trương Dương đi vào về sau. Tùy tìm được một vị trí ngồi xuống. Tả hữu đánh giá một phen. Quán ba trang phục xem như trung quy trung củ. Mặc dù không phải quá làm cho người kinh ngạc. Nhưng ít ra phù hợp đại chúng thẩm mỹ quan. Không có quá nhiều lúc. Một người mặc diễm lệ nữ tử đi tới Trương Dương trước mặt. Nàng có chút một chút, lộ ra chính mình chỉnh tề như là sứ trắng răng. Tiên sinh ngươi tốt, xin hỏi ngươi cần trợ giúp gì sao? Nữ tử rất có lễ phép hỏi. Không cần, Trương Dương khoát khoát tay. Đứng dậy, tìm một cái coi như an tĩnh địa phương ngồi. Chờ Trần Thành ra tới mang chính mình nhìn xem. Đều nói với ngươi. Không có, một tiếng phẫn nộ quát lớn vang vọng trong không khí. Trương Dương quay đầu nhìn lại, một cái nam tử bị hai cái cửa vệ ngăn ở cửa ra vào. Các ngươi không cần gạt ta, khẳng định có, nam tử tròn mắt tẫn nứt, khóe mắt phiếm hồng, ngạnh sinh sinh xông vào. Chung quanh nhìn thấy người này xông tới, trong âm thầm bắt đầu nghị luận lên, người này tại sao lại đến rồi? Đúng đấy, một tuần này trong mỗi ngày đều sẽ tới. Nghe nói muội muội của hắn bị kéo tới làm bồi rượu. Thật hay giả, kia báo cảnh sát a. Đây là ai sản nghiệp? Ngươi cũng không phải không biết. Báo cảnh sát cũng không hề dùng a. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm. Một người đầu trọc hình xăm đại hán theo trong quán ba đi ra. Xách gà con bình thường đem nam tử ôm ra ngoài. Đại hán này mặc dù lớn lên hung thần ác sát, nhưng là làm người vẫn còn không sai. Không có đối người kia quyền đấm cước đá, sau đó lại đem đối phương đuổi đi ra. Làm ta đi vào, ta muội muội còn tại bên trong. Nam tử cắn chặt răng, lại một lần nữa vọt vào. Hai cái cửa vệ căn bản ngăn không được hắn. Người chung quanh cũng đều có mắt biết đầu, đều không ra tay. Thậm chí cũng không lấy ra điện thoại chụp ảnh. Mà vào lúc này một cái thô kệch nam tử tiếng nói reo lên. Mỗi ngày đến, lão tử hôm nay liền đem ngươi chân cho ngươi tháo. Trương Dương lần theo thanh âm nhìn lại. Đồng dạng là một cái vóc người cao lớn. Bả vai rộng lớn, rắn chắc giống lấp kín tường tựa như người. Từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy người này ra tới. Vừa rồi cái kia gã đại hán đầu chọc lập tức lui qua một bên. Người kia nhìn gã đại hán đầu chọc, xem thường hừ một tiếng nói. Ta để ngươi là để ngươi cho ta xem bãi. Khác mỗi một lần cùng chơi nhà tròi giống như. Gã đại hán đầu chọc không có xoay người sang chỗ khác. Chưa hề nói một câu, mà đổi thành một cái đại hán thì là hừ lạnh một tiếng. Đối bên ngoài bảo vệ nhân viên nói. Đem người kia cho ta kéo vào được. Trương Dương thấy cảnh này, nhíu mày, từ trong đám người gian đi ra ngoài. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.